Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 896, thiên đạo đoàn bàn. Tác giả, Lão Tư Kích thượng thiên yêu cầu cái gì? Thượng thiên yêu cầu một cái thật lớn tiền đề, mà loại này tiền đề yêu cầu đại lượng thực nghiệm. Bất quá hiện tại đối lập một chút bọn họ số liệu. Lý Thông liền không sai biệt lắm biết những người này tới rồi cái gì trình độ. Đi lên không đến vài phút tất cả đều xuống dưới. Hơn nữa này băng nhân trên cơ bản đều là bị nhiệt độ thấp bước xuống dưới. Quá lạnh, một đám người ở không ngừng đánh run run. Thực hiển nhiên cái loại này vũ trụ bên trong nhiệt độ thấp đối với bọn họ tới nói quả thực chính là một loại trừng phạt. Nhưng mà hiện tại bọn họ những người này đều phi thường tò mò. Loại này vũ trụ thượng rốt cuộc có cái gì? Hơn nữa, bọn họ cũng muốn biết muốn đi lên yêu cầu bộ dáng gì điều kiện. Cái này bầu trời rốt cuộc có cái gì? Hách manh nhưng thật ra phi thường tò mò. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này bọn họ đều có điểm hợp lại biên. Bởi vì bọn họ đã bay đến không trung. Mà nàng cái này không thể đi lên người còn lại là chỉ có thể nhìn. Xem cùng người khác thượng thiên. Chính mình chỉ có thể nhìn. Đây là nhất khó chịu. Cái này chính là chân chính cái gì đều không có địa phương. Kia mới là chân chính không trung. Kia địa phương cái gì đều không có. Thậm chí ngươi đều phân không rõ trên dưới tả hữu. Không có khoảng cách cảm giác. Đây là tương đương đáng sợ. Lý Thông thở dài. Việc này nếu là đặt ở trên địa cầu đó chính là một cái thỏa thỏa tiểu học vũ trụ tri thức phổ cập. Khoa học. Nhưng mà ở chỗ này chính là một cái chân chính không biết lĩnh vực đồ vật. Hơn nữa loại này lĩnh vực còn không có người thăm dò quá. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Tử Tiêu chân nhân lúc này mới âm thầm gật gật đầu. Ngươi nói bầu trời có mà chúng ta nơi này có lẽ sẽ thực thưa thớt đồ vật. Kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Rất nhiều người đều hẳn là biết. Nhưng là lại không có nhìn đến quá thiên ngoại vẫn thiết. Đây là rèn phi kiếm hảo tài liệu. Nếu là thật sự có thể đi ra ngoài chính mình thu hồi tới. Kia này phi kiếm phẩm chất ít nói muốn bay lên một cái bậc thang. Hơn nữa bộ dáng này thật sự có thể làm được nói. Chúng ta chỉ sợ cũng thật sự có thể không sợ những cái đó dị thú. Thiên ngoại vẫn thiết có bao nhiêu nghiêu bức. Tử Tiêu chân nhân là biết đến. Nhưng là chính là tới rồi nguyên anh kỳ cao thủ. Đều không có thể bay ra đi. Hoặc là nói mới ra đi không đến nửa phút liền lui về tới. Tất cả đều là đông lạnh đến chịu không nổi. Càng nhiều vẫn là trực tiếp đã trở lại. Căn bản là không có đi ra ngoài. Bởi vì còn không có ra cái này tinh cầu bọn họ liền có chút chịu không nổi. Hơn nữa bọn họ còn không biết cái này vũ trụ một chút sự tình. Bọn họ cũng sẽ không biết không gian vũ trụ nguy hiểm. Hơn nữa thực lực của bọn họ xác thật là không có đến có thể tới không gian vũ trụ đi thám hiểm. Trình độ, chẳng qua hiện tại đưa ra cái này khái niệm, đối với bọn họ tới nói là một loại hy vọng. Hơn nữa lúc này nói ra loại này khái niệm, toàn bộ thiên đạo đều sẽ có điều cân nhắc. Tỉ như là một bộ phận người đạt được càng nhiều vẫn thiết tăng lên thực lực. Mà những người này chính là dám lên đi đám người kia. Bất quá làm Lý Thông không nghĩ tới chính là, nguyên bản hẳn là phi thường sự tình đơn giản, lại ra vấn đề. Bất quá lúc này đây ra vấn đề không phải nửa đêm tới đêm tập nữ tu thật giả, mà là một cái khác ra vấn đề. Ra vấn đề chính là thiên đạo. Lúc này thiên đạo ra vấn đề lớn. Buổi tối buồn ngủ thời điểm Lý Thông căn bản là không cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc loại này đi bầu trời vớt tài nguyên sự tình tuy rằng nhìn qua có điểm buồn cười. Nhưng là trên thực tế loại tình huống này lại là tương đương có thể. Rốt cuộc thiên thạch gì đó. Một cái chính là mấy trăm hơn 1.000 tấn. Nếu như bị người ngăn lại tới. Nơi đó đầu đồ vật chính là thứ tốt. Bất quá buổi tối thời điểm Lý Thông mới biết được cái gì gọi là hố cha. Cái gì gọi là hố chết người không đền mạng. Lúc này thiên đạo thế nhưng xuất hiện thật lớn hố. Hơn nữa cái này hố còn phải chính mình tới điền. Ở cảnh trong mơ một cái cổ quái đồ án xuất hiện ở Lý Thông trước mặt. Lúc này trước mặt xuất hiện chính là một cái tinh tượng đồ. mà cái này tinh tượng đồ làm Lý Thông xem chính là vẻ mặt buồn bực. Bởi vì ở cái này tinh tượng đồ bên trong, chỉ có một nho nhỏ quyển quyền, mà mặt khác trên cơ bản đều không có. Ta cái đi không phải đâu. Ta vẽ như vậy đại một cái bánh, kết quả ngươi mới làm ra tới như vậy điểm. Lý Thông vừa thấy liền biết, này rõ ràng là bởi vì thiên đạo lười biếng. Thế giới này đã hoàn thiện, nhưng là thiên đạo lại gần chỉ là tìm được rồi cái này cửu châu đại này một khối. Nói cách khác cái này chung quanh hết thảy hắn tất cả đều mẹ nó không biết. Không riêng gì như thế, hắn đối với mặt khác tinh cầu phỏng chừng cũng là không biết. Cũng gần chỉ là đối chung quanh mấy cái hành tinh có điều hiểu biết mà thôi. Đối với mặt khác hành tinh, trên cơ bản chính là hai mắt một bôi đen. Trên cơ bản hoàn toàn sằng bậy. Nhìn này đó đồ án, Lý Thông liền biết cái này thiên đạo là thật sự lười biếng. Hoặc là nói hắn cách cục chính là cái này cửu châu đại. Căn bản là đến không được cái loại này trình độ, mà ở cái này địa phương, Lý Thông phi thường rõ ràng. Đây là cực hạn tính. Cái này thiên đạo cực hạn tính phi thường đại. Hơn nữa nó cực hạn tính liền thể hiện ở nó năng lực thượng. Nó năng lực đã là tương đương thật lớn. Nó toàn bộ đều cực hạn ở cái này cửu châu đại. Bên ngoài hết thảy đều nhìn không tới. Cho nên đừng nhìn thiên đạo như vậy nghiêu bức. Nhưng là hắn hiện tại đoàn bản rất nhiều. Hơn nữa theo hắn đoàn bản dần dần bại lộ. Lý Thông liền càng bất đắc dĩ lên. Bởi vì lúc này hiển nhiên là thiên đạo có nhược điểm. Hơn nữa chính mình đã là thiết nhập tới rồi hắn không có đặt chân địa phương. Cho nên hắn hiện tại khẳng định là sợ hãi không thôi. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Hắn lúc này tới cái này đồ. Chính là chịu thua. Thực rõ ràng đây là chuẩn bị làm Lý Thông tới tiếp nhận chuyện này. Làm hắn tới tiến hành điều chỉnh. Cho nên nói. Đây là cái này giả thiết tập có thể làm sự tình. Lý Thông nheo lại hai mắt. Một đôi con ngươi bắt đầu đối sao trời bắt đầu quan sát lên. Lúc này thiên đạo làm như vậy. Không hề nghi ngờ chính là đem cái này xây dựng một cái hoàn chỉnh sao trời sự tình giao cho chính. Mình, hơn nữa cái này sao trời khai cùng chính mình mặt sau tình huống có quan hệ. Tỉ như lúc này chính mình muốn làm ra tới này tinh tế tu chân. Nếu thật sự yêu cầu bắt đầu lộng này ngoạn ý, liền yêu cầu đại quy mô bắt đầu lộng toàn bộ tu chân tương quan tinh tế giả thiết. Cái này giả thiết khó khăn có thể so một cái cửu châu đại còn muốn đại. Lý Thông nhìn mắt không chung. Đây là một cái hố cha sự tình a. Một cái cửu châu đại còn chưa tính. Rốt cuộc một cái cửu châu cực kỳ một cái thế giới. Nhưng mà ở ngay lúc này chính mình muốn làm ra tới vô số tinh cầu. Này đó tinh cầu tất cả đều muốn hoàn toàn bất đồng. Lúc này chính mình còn cần thiết muốn làm ra tới. Này cũng không phải là cái gì giống nhau giả thiết, mà là chân chính phạm vi lớn giả thiết. Một cái cửu châu thế giới có nhiều như vậy đồ vật. Cho nên có một quyển giả thiết tập loại này tồn tại. Nhưng mà ở ngay lúc này chính mình yêu cầu giả thiết toàn bộ thế giới thời điểm. Cái này, thế giới, phạm vi liền mở rộng đến toàn bộ vũ trụ nông nỗi. Mà cái này đã không phải thiên đạo có thể quản. Chỉ có thể đủ dựa vào chính mình tới tiến hành bộ dáng này quản lý. Phiền toái la. Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Việc này sợ là không như vậy đơn giản. Cái này phía trên sao trời giả thiết liên lụy đến đồ vật càng nhiều. Hơn nữa muốn liên lụy càng nhiều còn không phải cái này. Mà là cái này tinh tế tu chân đối thủ. Hoặc là nói cái này vũ trụ bên trong mặt khác văn minh. Loại này cấp bậc giả thiết. Đã không phải một cái đơn giản cửu châu đại có thể bằng được. Chính mình xem thư bên trong. Sợ là cũng chỉ có cái kia tu chân mấy vạn năm có thể đánh đồng. Cái loại này phạm vi lớn vĩ mô giả thiết. Này cũng không phải là cái gì đơn giản nói mấy câu có thể làm xong. Mà hết thảy này yêu cầu chính mình tới giả thiết. Ngẫm lại Lý Thông liền cảm thấy chứng đau. Nhưng mà liền ở hắn chứng đau thời điểm. Lúc này một đạo tinh thuần vô cùng linh khí. Đột nhiên tự địa mạch mà ra. Trực tiếp bắn tới chính mình giả thiết tập pháp bảo bên trong. Theo sau liền ở trong tay của hắn. Chính mình giả thiết tập pháp bảo. Thật giống như là thổi khí cầu giống nhau bắt đầu bành trướng lên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.